Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 931 lẻn vào. Lần này nàng không thể mãng. Siêu Việt thần tộc có thể ở đa nguyên mặt trực tiếp bóp chết cấu trúc giả. Nhưng nàng đại cục trưởng nhưng không bổn sự này. Nàng phải hảo hảo mưu hoa một phen, tương đối với cấu trúc giả đăng phong tạo cực khoa học kỹ thuật. Trình độ, bọn họ tự thân lực lượng nhưng thật ra không tính rất mạnh. Phỏng chừng cũng chính là lôi thần tho trình độ. Đơn đả độc đấu nàng không sợ. Ba cái năm cái vây công cũng có thể đánh thắng. Vấn đề ở chỗ nhân gia liền không phải chiến đấu chủng tộc. Nhân gia là khoa học kỹ thuật chủng tộc. Thân thể sức chiến đấu là bọn họ tộc đàn trung ngắn nhất kia khối tấm ván gỗ. Này liền thực xấu hổ, Daisy thực mau lấy định chủ ý. Trước trà trộn vào đi, nghiên cứu một chút cấu trúc giả bạch quang rốt cuộc là một cái gì trình tự, tùy tiện trà trộn. Vào đi là nằm mơ. Công tác ngôi cao đề phòng nghiêm ngặt, còn phiêu phù ở giữa không trung. Nàng cũng không dám dễ dàng đi vào. Lúc này trước đó chuẩn bị ở sau liền có thể dùng tới, chờ. Đem tự thân thu nhỏ lại đến nguyên tử lớn nhỏ. Daisy giấu ở một mảnh cát sỏi dưới. Lặng lặng mà bắt đầu chờ đợi, một cái tuần hoàn. Hai cái tuần hoàn, nàng hoàn toàn phong bế chính mình hô hấp. Buông ra cảm quan, cẩn thận phân biệt chung quanh mỗi một chút biến động, ba cái tuần hoàn sau. Một đám cưỡi cự tích đạo phỉ đi tới cấu trúc giả công tác ngôi cao phụ cận, Daisy cười. Chính mình không có giết bọn hắn. Bọn họ quả nhiên tới tìm cấu trúc giả mật báo, nàng cố ý lưu lại nhóm người này chính là vì thí. Nghiệm cấu trúc giả phẩm đức, rốt cuộc là gặp người liền sát vẫn là làm như không thấy. Không chút nào để ý, từ một chút việc nhỏ là có thể phân tích ra rất nhiều đồ vật. Đây đều là năm đó tiếp thu Black Widow huấn luyện khi sở học đến đồ vật. Làm địch nhân cho chúng ta tìm hiểu tình báo. Còn sót lại đạo phỉ ở một cái có điểm giống Rockman. Cả người da nẻ tráng hán dẫn dắt hạ. Thật cẩn thận mà tiếp cận cấu trúc giả công tác trạm. Bọn họ không ngừng điệu bộ. Đồng thời giơ lên cao thẻ bài thượng còn họa mấy cái ký hiệu. Đây là cấu trúc giả ngôn ngữ. Daisy hiện tại cùng lúc trước lưu lạc tát tạp tinh đầu chọc ca không gì khác nhau. Có một chút hữu dụng tin tức nàng liền sẽ dụng tâm ký ức, đợi không đến 30 giây. Liền thấy cấu trúc giả công tác ngôi cao lộ ra một đạo khe hở. Một cái như là huyền từ phù khay giống nhau đồ vật trở một vị cả người xanh mét. Gương mặt, bả vai chỗ đều lộ ra màu đỏ sậm cơ bắp hình người sinh vật đi ra. Gia hỏa này không có lưỡng tính đặc thù, cũng không có quần áo, nhưng hắn yêu nhã dáng vẻ tựa như đi vào chính mình hậu hoa viên, cấu trúc giả. Daisy thực xác định chính mình cảm giác đến người này chính là cấu trúc giả, đạo phỉ nhóm hoàn toàn. Dựa theo nàng dự đoán như vậy, nhóm người này ở nội bộ một phen giết chóc sau, chọn lựa ra tân lãnh tụ. Hiện giờ cái này tân lãnh tụ liền chạy tới hướng cấu trúc giả mật báo. Ý đồ đổi lấy một ít tưởng thưởng hoặc là vật tư linh tinh đồ vật, đứng ở trên khay cấu trúc giả đem. Những người này cẩn thận ra quét một lần. Lúc sau ném cho bọn họ một cái thâm hắc sắc kim loại hộp, một đống đạo phỉ nghiên cứu một phen. Cuối cùng từ một cái thoạt nhìn tương đối gầy yếu ra hỏa sử dụng, Daisy hình ảnh. Bọn họ trước thủ lĩnh hình ảnh, còn có phía trước chiến đấu hình ảnh. Nói chuyện cảnh tượng toàn bộ dựa theo gầy yếu đạo phỉ góc độ nhất nhất bày biện ra tới, ảnh hưởng. Sinh động như thật, tựa như chân nhân điện ảnh giống nhau. Bất quá đại giới tựa hồ cũng không thấp. Chỉ xem cái kia gầy yếu đạo phỉ cuồng trợn trắng mắt. Trái tim kịch liệt nhảy lên, liền biết loại này từ trong trí nhớ ngạnh đào hình ảnh gánh nặng không? Nhẹ, cấu trúc giả xem xong hình ảnh. Nghiêng đầu tựa hồ ở tự hỏi người nào phải đối phó chính mình. Hắn đối kết quả cũng không vừa lòng. Cốt gầy linh đinh ngón tay lại nhắm ngay dẫn đầu đương nhiệm đạo phỉ đầu lĩnh. Ý bảo lần này từ ngươi tới, giảng thuật sự kiện trải qua, lần này làm dẫn đầu đạo phỉ chấn động. Xem gầy yếu đạo phỉ một bức mất trí bộ dáng liền biết cái này khoa học kỹ thuật thiết bị có bao. Nhiều bá đạo, hắn là tới lấy lòng. Không phải đi tìm cái chết, hắn tay mới vừa sờ hướng súng năng lượng. liền thấy chung quanh 7-8 đem vũ khí nhắm ngay hắn đầu. Dư Quang nhìn về phía này đàn 3 giây đồng hồ trước còn nhận hắn làm lão đại đồng lõa. Hắn tâm như là trầm tới rồi hầm băng. Lạnh thấu, đạo phỉ nhóm có thể bán đứng tiền nhiệm lão đại. Tự nhiên cũng có thể bán đi hắn. Bán chính là không hề áp lực tâm lý. Một màn này làm Daisy nhìn một trận cười chê. Hydra cũng là giảng quy củ. Không tới như vậy không hề liêm sỉ nông nỗi, đệ nhị nhậm đạo phỉ đầu lĩnh rơi vào đường cùng cầm lấy. Cái kia đọc lấy ký ức thiết bị. Một trận quang ảnh chớp động sau. Hắn cũng biến thành ngu ngốc. Tay chân run rẩy mà nằm ở trên mặt đất, cấu trúc giả ngón tay ở giữa không trung một trận đụng vào. Như là quang bình giống nhau đồ vật bị kéo ra tới. Hắn duỗi tay một chảo. Thực tùy ý mà đem Daisy hình ảnh bắt được quang bình chung. Một phen xác nhận sau, trên bầu trời công tác ngôi cao phát ra một đạo thất sắc bức tường ánh sáng. Đối với bốn phương tám hướng quét một vòng, Daisy sớm liền thu nhỏ lại tới rồi so nguyên tử còn nhỏ. Á nguyên tử trạng thái, ở cấu trúc giả xem điện ảnh thời điểm, nàng liền chui vào huyền từ phù khay trong vòng, nàng cảm thấy cấu trúc giả khoa học kỹ thuật phát. Hiện không được nàng. Hơn nữa loại này dò xét trang bị cũng sẽ không nhàn đến không có chuyện gì đem người một nhà cũng tra xét một lần. Sự thật cùng nàng phỏng chừng không sai biệt lắm. Bức tường ánh sáng trực tiếp vòng qua cấu trúc giả. Đến nỗi hắn dưới chân cái này huyền từ phù khay xem cũng chưa xem. Nàng tránh thoát công tác ngôi cao truy tung. Nhưng là phía trước thả chạy tiền nhiệm đạo phỉ đầu lĩnh bị tìm được rồi. Đối với đạo phỉ gian bên. Trong đấu tranh, cấu trúc giả hoàn toàn không có hứng thú. Hắn đối chính mình chủng tộc công tác đài khoa học kỹ thuật phi thường có tin tưởng. Bất luận cái gì tiếp cận sinh vật đều sẽ bị đánh thành phần tử. Một cái không biết từ cái gì không gian lại đây nữ nhân không đáng hắn tốn tâm tư. Chỉ cần hắn thân ở công tác ngôi cao trong phạm vi. Đó chính là vô địch, ban thưởng là không có. Tha cho bọn hắn một mạng đã là ân điển, cấu trúc giả tùy ý đạo phỉ nhóm đuổi theo tiền nhiệm lãnh đạo. Đuổi theo sau là sát là ăn vẫn là làm hắn tiếp tục đương lãnh đạo đều không quan trọng. Hắn còn muốn tiếp tục theo dõi mục tiêu của chính mình vũ trụ đâu, huyền từ phù khay nâng hắn một. Lần nữa trở về công tác ngôi cao, theo khay lên không? Daisy cũng đang âm thầm quan sát cấu trúc giả. Gia hỏa này lớn lên cũng thật khó coi. Tựa như một khối thây khô bị bái rớt ngoại ra. Xám xịt cơ bắp thoạt nhìn không nhiều ít đặc dị chỗ. Trong cơ thể năng lượng không tầm thường. Nhưng là tính cảnh giác rất kém cỏi. Daisy dư quang không ngừng đánh giá. Hắn lăng là không phát hiện trên khay thăng cực kỳ vững vàng. Theo độ cao tăng lên. Trải rộng siêu lưu thế giới thời không loạn lưu ở chỗ này đã không cảm giác được. Siêu năng lượng công tác ngôi cao không ngừng tản ra một loại đặc thù năng lượng sóng. Dùng để chế tác thích hợp cấu trúc giả sinh tồn công tác nhu cầu dẫn lực cùng từ lực Daisy trước. Mắt cấu trúc giả đem nàng ở đạo phỉ trong trí nhớ hình ảnh đưa vào chủ khống máy tính. Chuyện sau đó toàn về máy móc phụ trách. Không cần tưởng cũng biết. Chỉ cần nàng tiếp tục dùng phía trước hình tượng tiếp cận công tác ngôi cao. Liền sẽ bị những cái đó thoạt nhìn cực đột nhiên năng lượng pháo xé thành mảnh nhỏ, lực hiện khẩn. Trương mà đi theo khay trở về công tác ngôi cao. Đương khay hòa bình đài hoàn thành nối tiếp thời điểm. Nàng đề phòng cũng tăng lên tới lớn nhất. Một khi bị phát hiện, nàng liền lập tức trở về phượng hoàng không gian, phim hạt sắc thật sắc bén. Nàng dự đánh giá nhất hư tình huống hoàn toàn không xuất hiện. Nàng thực thuận lợi mà lăn lộn đi vào. Hết chương.